Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, đã trở thành cái tên quen thuộc với độc giả, nhất là với những người trẻ tuổi. Cây bút Vũ Thị Huyền Trang thường chọn đi sâu khắc họa thế giới nội tâm của phụ nữ. Có khi trông chênh, bất định lúc bước vào đời, có lúc băn khoăn, yêu hay không yêu nói một lời, cũng có lúc ngổn ngang trăm mối khi tạm biệt thanh xuân. Cũng có khi dằn vặt và đau đớn hơn như trong truyện ngắn Con Nhện mà chúng ta sẽ cùng nghe hôm nay. Sa nằm duỗi thẳng trên giường, nhắm mắt hay mở mắt cũng vẫn là hình ảnh con nhện ôm bọc trứng nổi lều phều trong bồn cầu. Tối nay trong lúc đi vệ sinh, Sa đã không bật điện nên chẳng phát hiện ra trên thành bồn cầu có một con nhện đang ở đó. Cho đến lúc múc chậu nước dội nhà vệ sinh, qua thứ ánh sáng lờ mờ từ gian bếp hắt vào, Sa mới nhận ra con nhện. Phản ứng đầu tiên của một con nhện mẹ cũng hệt như người đàn bà bảo vệ con mình trong tình huống hiểm nguy. Con nhện ôm gọn bọc trứng bằng những cái chân dài ngoẵng. Cũng nhờ thế, nó có thể nổi lên mặt nước mà không bị chui tọt theo dòng nước trôi xuống cống rãnh tối om và hôi thối. Sa luống cuống dùng một chiếc đũa cũ để vớt nó lên, nhưng chẳng may hất bọc trứng bung khỏi người nhện mẹ. Con nhện vùng vẫy rất lâu, hòng ôm lại bọc trứng của mình nhưng không thể, vì Sa đã vớt con nhện, vứt vào sọt rác ngay bên cạnh. Nó nằm phơi bụng trong đó, im lìm và bất động. Sa quay lại, dội thêm vài gáo nước vào bồn cầu. Bọc trứng nhẹ phều, không chịu trôi đi, cứ nhấp nhô trong nước. Nó làm cho Sa nhớ đến truyện ngắn Con Nhện Ôm Trứng của tác giả Hoàng My mà mình đã từng đọc từ lâu. Hẳn là nhiều người sẽ bị ám ảnh bởi câu chuyện đó giống Sa, nhất là khi có thể dễ dàng nhìn thấy những con nhện nằm đâu đó trong nhà, trên giá sách, góc tường, chạn bát, hay có khi chúng bò lồm ngổm cả trên giường. Con gái của Sa mỗi lần vào nhà vệ sinh đều bị mẹ chỉ lên con nhện đen ngòm và dọa. Nếu con không đánh răng là con nhện sẽ tiến lại gần ăn thịt đấy. Con bếu máo kêu lên sợ lắm. Trong một đêm nào đó, Sa từng mơ thấy mình bị con nhện khổng lồ quắp chặt, hệt như nó quắp bọc trứng của mình rồi biến mất vào trong bóng tối. Những chiếc chân của nó to như cái cần cầu, quềnh quàng ngoạm từng mảng tối. Sa thấy mình nghẹt thở. Nhà Sa nằm dưới chân núi. Mùa mưa năm xưa lũ quét qua xén ngang cái bếp, làm bật gốc cây xấu già và nuốt chừng nửa mảnh sân. Mùa mưa năm ngoái, đường của lũ đi qua quét nốt nửa mảnh sân còn lại, tạo thành một hố sâu nước ăn lõm vào cả nền nhà. Sa tính năm nay, có thể lũ sẽ quét nốt cái nhà. Dễ lắm chứ, vì lũ đâu có mắt để mà tránh chừa ai. Sắp đến mùa mưa, Sa đã mấy lần tính nói với mẹ khăn gói chuyển đi. Nhưng làm sao có thể giải thích cho một bà già vừa mù vừa điếc về sự hung dữ của một cơn lũ quét. Những mùa lũ đi qua, bà già vẫn ngồi im lặng trong buồng bằng ánh mắt mờ đục và bình thản. Sa thừa biết bà sẽ không chịu đi đâu cả. Những người già luôn vậy. Họ thà chết ở nơi chôn nhau cắt rốn còn hơn là sống cuộc đời tạm bợ ở một nơi nào đó không phải quê nhà. Chồng Sa thì chui lủi trong rừng quanh năm ngày tháng, đã có lúc Sa định men theo vệt của khoảng rừng trọc và vệt máu của cây để tìm Lẫm. Nhưng không thể bỏ lại đứa con gái 4 tuổi cho người bà mù, nên đành bất lực. Nhiều khi Sa nghĩ có thể cơn lũ sẽ mang Lẫm về theo cách của nó. Một ý nghĩ bất nhẫn và điên loạn. Hơn 1 năm rồi, Lẫm không về. Con gái Sa thèm được Sa vào vòng tay của bố. Vòng tay chỉ biết ôm những khúc gỗ của rừng. Sa có nhắn chồng, chừng nào về buộc tóc cho con, sửa mấy thứ đồ chơi. Nhưng Sa không biết Lẫm có đọc được tin nhắn hay không. Có khi nó lẫn trong đống tin nhắn rác luôn đầy ứ. Ngó sang nhà hàng xóm, thấy cha con người ta buộc tóc cho nhau. Không hiểu sao, Sa cảm thấy mất mát đến xót xa. Lòng Sa hệt như những khu rừng trơ trọi, nơi còn lại những dấu rìu sắc lẹm trên gốc rễ của cây. Sau những ngày nắng hạn, sẽ là mưa lũ đấy. Mẹ lẩm bẩm nói thế trong bữa cơm chiều. Dạo này đêm nào Sa cũng mơ. Giấc mơ 17 tuổi, Sa kêu gào dẫy đạp khỏi hai bàn tay khỏe như gọng kìm của kẻ hiếp dâm. Sa nằm đó, lõa lồ đón từng đợt lá cây rụng xuống, phủ kín cơ thể mình. Bên cạnh, những gốc phong lan rừng rơi ra khỏi chiếc hủi dập nát. Sa nghe thấy tiếng mẹ vọng vào vách núi, tiếng vọng cứ ngân mãi không dừng, tạo ra luồng âm thanh ma mị. Sa thấy bầu trời chao đảo, những tán cây hoảng hốt. Vài chú chim thất thần bay lên rồi mất hút. Sa mấp máy môi gọi mẹ ơi nhưng không thành tiếng. Sa cứ chìm nghỉm trong giấc mơ cho đến khi con gái tỉnh giấc giữa đêm đòi đi tè. Cả cơ thể đau nhức, dính chặt xuống giường. Nếu không có con, không vướng mẹ già, thì Sa ước mình đừng tỉnh giấc. Để khỏi phải chua xót chờ đợi một người từng đẩy mình vào cơn bĩ cực. 10 năm sống trong mặc cảm, cuối cùng Sa đành phải lấy chính người đã hãm hiếp mình làm chồng. Vì không có ai chịu yêu một người con gái đã từng bị hãm hiếp giữa rừng. Vì mẹ cứ khóc hoài khi không thấy Sa chịu lấy chồng sinh con. Sa đồ rằng mẹ đã nhìn thấy cả nỗi đau thể xác và tinh thần của con gái mình, dù tai bà điếc, mắt bà mù. Không có nỗi đau nào của con gái mà cha mẹ lại không thấu hiểu. Hôm dẫn Lẫm về nhà, mẹ khóc. Lẫm ngồi bên mâm cơm ăn hùng hục. Đêm đến, Lẫm hùng hục ghì Sa trên tấm chiếu trúc, rồi lăn ra ngủ. Sa sờ lưng mình, thấy hẳn rõ từng mắt chiếu. Lẫm nói cả đời này chỉ yêu mình Sa thôi, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên lúc thấy Sa điệu gùi hoa phong lan xuống núi, để rồi biến đời Sa thành cảnh hoa dập nát. Kể từ đó, chợ xóm núi không có người con gái ngồi bán lan rừng. Khách du lịch có lần ghé tận nhà, ngước mắt nhìn lên núi, quay lại hỏi Sa, sao làm nhà giữa đường đi của lũ thế này? Lẫm nghe vợ kể cười ha hả, đường của lũ ấy hả? Chỗ nào anh đi qua chả là con đường của lũ. Sa nhìn mặt người đàn ông mà mình gọi là chồng, chỉ thấy những nếp nhăn nhằng nhịt. Ban đêm, qua ánh sáng của chiếc đèn ngủ cắm ở góc tường, Sa thấy những nếp nhăn ấy giống như là vân gỗ. Mặt của chồng chẳng khác gì mặt cắt của một thân cây khi đã bị lưỡi cưa xén ngọt. Mỗi một thân cây đổ gục dưới bàn tay Lẫm hình như đều tìm cách để lại một dấu vết gì đó trên cơ thể người đã kết thúc vòng đời của nó. Sa có thói quen không bao giờ mở mắt lúc ân ái cùng chồng. Bởi thật ra, chẳng có cuộc ân ái nào hạnh phúc khi mà Sa luôn nghĩ chính là Lẫm đã giết dần mòn cô bằng ham muốn xác thịt. Tiếng thở hồng hộc, mùi mồ hôi hăng hắc của Lẫm đều khiến Sa gợi nhớ đến nỗi đau đớn và mất mát năm 17 tuổi. Mặc cho Lẫm vui thú trên thể xác của mình, Sa nhắm mắt để cho từng lớp lá vàng rơi phủ đầy thân thể. Trong mắt Sa chỉ còn lại hình ảnh về rừng và sự bao dung của từng tán cây, từng gân lá. miên man để quên đi những vết răng ngấu nghiến trên bầu ngực bà vai. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng mẹ gọi trong tâm thức, Sa mới mở choàng mắt. Bắt gặp mắt Lẫm đang nhìn mình. Mắt Lẫm hằn lên từng tia máu đỏ, thành chùm tua tủa vươn ra như rễ cây, đậm dần, ma mị. Sa hoảng sợ, hất Lẫm ra khỏi cơ thể mình. Anh từng chặt bao nhiêu cây gỗ trên rừng? Nhiều lắm, làm sao mà nhớ nổi. Anh không thấy sợ à? Sợ gì? Mẹ từng nói, mỗi một cây là một linh hồn đấy. Vớ vẩn, đúng là đàn bà. Họng súng của Kiểm Lâm đây còn chẳng sợ nữa là mấy trò mê tín vớ vẩn đấy. Lẫm nói, rồi vắt áo lên vai lẩn vào rừng. Sa nhìn theo Lẫm, cho đến khi thấy chồng mình tan biến vào trong nắng hạ. Khi không còn rừng nữa, thì đất và trời là một. Vạn vật giống như đang bị nhốt trong chảo lửa, đậy kín vung, mặc kệ cho chúng sinh dãy giụa. Bé Sim, con gái Sa không chịu được nắng nóng. Sim thường chui dưới gầm giường chơi với con mèo nhỏ. Người nó lúc nào cũng lấm lem bụi bặm. Sa từng hét toáng lên khi lôi Sim từ gầm giường ra, thấy con nhện đang răng tơ trên tóc con. Mắt con nhện đỏ au ngước lên nhìn Sa. Sa chợt nhớ đến con nhện bị dội nước trong nhà vệ sinh hôm nào, lúc nằm thẳng cẳng trong sọt rác, mắt nó cũng hằn từng tia đỏ oán hờn. Nhắc đến con nhện, Sa mới nhớ ra lúc đi đổ rác đã không thấy nó còn nằm trong sọt nữa. Có thể nó còn sống và đã bỏ đi. Biết đâu con nhện răng tơ trên đầu Sim lại chính là nó. Nghĩ đến đó, tự nhiên Sa thấy rùng mình. Thẳng tay hất con nhện xuống nền nhà. Sa ôm chầm lấy con sợ hãi. Sim hồn nhiên bảo, mẹ đừng làm con nhện đau như thế. Biết nó là nhện lành hay là nhện độc. Từ giờ trở đi, con không được chui xuống gầm giường nữa nhé. Chỗ sáng sủa không ở, lại cứ chui vào chỗ tối tăm. Nhưng ở bên ngoài nóng lắm, sao mẹ không trồng cây xanh trước cửa nhà mình? Thật ra thì Sa đã từng trồng cây xung quanh nhà. Nhưng mùa nắng thì chết cây, mùa mưa thì xối mòn bung cả rễ. Đâu phải cứ trồng là cây sẽ sống. Ở mảnh đất này, đến yêu thương trong tim còn chết dần mòn. Nhưng Sim lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cây, đầu óc con bé xanh như tán lá. Chỗ này cây xấu, chỗ này cây xoài, chỗ này đu đủ, rồi vườn nhà mình sẽ xanh mát ngọt ngào, con không chui dưới gầm giường mà chạy luôn dưới những tán cây. Lúc đặt những thân cây bé xíu xuống hố đất mới đào, Sim đã nghĩ ngay đến mùa quả ngọt. Con sẽ phần những quả chín nhất cho bà và mẹ. Mùa quả bố có về không ạ? Sa không hiểu sao, mình lại gật đầu, dù biết Lẫm chỉ trở về nhà khi có việc quan trọng cần xuống núi mà thôi. Về có khi, vứt cho mẹ con Sa ít tiền, có khi không, nhưng lần nào cũng mang về một vết sẹo trên người. Có thể ở đuôi mắt, trình ình ở giữa mặt, hay một vết chém dài giữa ngực. Lúc cởi áo, Lẫm không quên khoe chiến tích. Hồi đấy anh né kịp, chút xíu nữa trúng tim, thì giờ này anh đang ngồi trên bàn thờ ăn chuối cúng rằm rồi. Anh cứ đi biển biệt, gọi không nghe, kêu không thấy. Nói dại chứ, nếu anh có chết, tôi cũng chẳng biết mà thờ. Em lo quái gì? Chết trên đầu nguồn, thì kiểu quái gì xác cũng trôi xuống dưới. Nếu không thấy anh thì cứ răng lưới vào mùa lũ mà vớt xác chồng. Em quên à? Bạn em từng nói là nhà mình nằm đúng đường đi của lũ hay sao? Phỉ phui cái miệng lưỡi của anh đi. Em có khi còn mong tôi chết quái chứ, đúng không? Sa cụp mắt, tránh ánh nhìn xoáy sâu như một mũi khoan của Lẫm. Tua tủa rễ cây như muốn bò ra khỏi con người Lẫm, vươn đến ăn sâu vào tận tim Sa. Nếu một cái cây bắt nguồn từ gốc rễ, từ sự hoài nghi, lòng căm giận, thì nó sẽ lớn lên ra sao? Hoa nó có thơm không? Quả nó có vị gì? Có thể nó sẽ độc như lá ngón, đắng như rau đắng cẩy, hay chua chát như vị của quả mây rừng. Cũng có thể nó sẽ chết yểu trước mùa ra hoa kết trái. Sa không biết nữa. Đó là chuyện của một cái cây. Mà thật ra cây luôn bao dung. nên cho dù phải có sống trên mảnh đất cằn cỗi mặn mòi, thì nó vẫn chất chiêu ra hoa thơm trái ngọt. Bé Sim cũng vậy. Dù sống trong cảnh thiếu thốn tình cha con, nhưng lúc nào con bé cũng nghĩ về bố nó bằng tất cả tình yêu thương trìu mến. Cây xoài cao bằng đầu, cây sấu đã phồng phao, cây đu đủ giống mới đã bắt đầu ra trái. Con bé cứ vài hôm lại hỏi, bao giờ thì quả chín mẹ ơi? Xa nhìn lên thác nắng đổ từ đỉnh núi xuống chân núi, khẽ rùng mình. Giếng cạn khô. Mấy hôm nay, Xa phải đi xin nước. Nhưng nếu còn nắng mãi, thì tất cả sẽ như lũ cua bấy mà thôi. Ngấp ngoài mà chết dần mòn vì thiếu nước. Khách du lịch vắng vẻ dần vì nơi này quá khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt thì thiếu thốn. Nên nhà nghỉ phố núi vừa mới sa thải một loạt nhân viên, trong đó có Sa. Ông chủ khách sạn vứt phong bì tiền lương trước mặt Sa hậm hực bảo. Nhẽ ra, cô sẽ giữ được tới cùng nếu như cô biết điều để không xảy ra sự việc đáng tiếc như hôm qua. Cô thừa biết kiếm nước ở đây khó khăn như thế nào mà. Tôi đã thuê người tìm mạch nước đào 4-5 cái giếng, nhưng đâu phải cứ đào xuống là có nước đâu. Ở đây cũng đâu có đường ống nước sạch, cũng chẳng ai chở nước từ dưới xuôi vượt qua bao núi đèo để lên đây bán cả. Cô là người ở đây, nhẽ ra cô phải hiểu tình hình chứ. Tôi hiểu là phải tiết kiệm nước, nhưng vo gạo có thể mang rửa rau, nhưng cũng không thể lấy nước rửa rau để luộc luôn rau làm canh cho khách ăn được ạ. Sao mà không thể? Nếu thế thì đừng có rửa rau nữa, cứ thế mà cho vào nồi mà luộc. Rau sạch luộc cả đất cát, vẫn còn tươm hơn rau là ăn đồ sạch bong mà tẩm đầy hóa chất. Cứ nắng nóng hạn hán thế này, thì mấy hôm nữa mang nước rửa rau cho khách rửa mặt cũng nên. Cô cứ làm ẩm lên, khách đã ít thì chớ, rồi tôi không biết sống bằng gì. Mà cô ầm ĩ với tôi làm cái quái gì, sao mà không về bảo thằng chồng cô ấy? Cả cái xóm núi này, ai chả biết nó phá rừng từ năm 17 tuổi. Không phải vì những thằng như nó thì đã chẳng hạn hán thế này. Xa trở về chằn chọc trong giấc trưa nhễ nhại mồ hôi. Mở mắt ra, đã thấy con gái rúc rích cười dưới gầm giường. Sim gõ nhẹ vào thang giường và gọi. Mẹ dậy rồi à? Mẹ có muốn xem khu rừng bí mật của con không? Mẹ đã nói là con đừng chui xuống gầm giường nữa cơ mà. Đây không phải là gậm giường, đây là một khu rừng mà mẹ. Sa uể oải cúi xuống tính lôi Sim ra, nhưng chợt nhìn thấy một cảnh tượng diệu kỳ. Cả gậm giường tràn ngập màu xanh. Qua luồng nắng hắt từ cửa sổ vào, Sa nhìn thấy những mầm cây xanh non mơn mởn. Con gái Sa nằm sấp người chống hai tay lên cằm cười thích thú. Chúng ở đâu ra vậy? Con đã nuôi chúng ở trong này mẹ ạ. Những củ đậu mẹ mang về từ bếp của nhà nghỉ, khoai tây và khoai lang xin từ nhà hàng xóm. Con giấu chúng ở đây, mẹ nhìn xem, tất cả chúng đều có thể nảy mầm. Rồi con định làm gì với chúng? Rắn rết sẽ bò vào chúng ngủ ấy, nguy hiểm lắm con à. Có gì đáng sợ đâu hả mẹ, phải có cả động vật thì mới giống khu rừng, con sẽ nuôi bọn chúng. Ở trong này mới có một chú nhện thôi mẹ. Nhện à? Nhện ư? Ngay lập tức, Sa chui vào lôi con gái ra ngoài. Ám ảnh bởi ánh mắt đỏ ngầu con nhện hôm nào, nên đêm hôm ấy Sa không dám ngủ. Bật đèn sáng, bế con trên tay, chỉ sợ nếu nhắm mắt, biết đâu con nhện sẽ bò lên cắn con gái của mình. Có lẽ phải phá khu rừng bí mật của con, quét cho thật sạch để yên tâm rằng chẳng có bất cứ con vật gì trú ngụ dưới gầm giường cả. Nhưng khi vừa định của nhát chổi vào gầm giường, bỗng Sa khựng lại, phá đi những mầm xanh của một đứa trẻ đã cất công chờ đợi và kỳ vọng, thì thật là bất nhẫn. Nếu mai thức dậy, không thấy một cái cây nào nữa, chắc là con bé sẽ tổn thương lắm. Nhưng cũng không thể nuôi những cái cây dưới gầm giường được. Giờ biết tính làm sao? Ý nghĩ ấy đeo đuổi Sa suốt đêm không chợp mắt. Nếu hôm ấy con nhện không ở trong bồn cầu thì Sa đã không phải ám ảnh thế này. Tại sao bao nhiêu chỗ nó không trú thân mà lại chọn bồn cầu? Hay cũng vì nó không thể chịu được cái nắng hạn này nên đi tìm một nơi có nước. Nhện cái mang bọc trứng trên người, liệu có khi nào rực lên như đàn bà có chửa? Có khi nào nó quanh quẩn trong nhà để tìm đòi bọc trứng của mình? Cái bọc trứng đã bị sa dội ồ ạt nước cho trôi đi bằng được. Trời bỗng tối sầm, sấm sét vang lên. Mưa dội xuống ồ ạt thối trời thối đất. Đến chiều tối thì nước lũ đổ về ồ ạt. Người ta quay lên mạng cảnh thác nước đổ xuống đường đẹp như cảnh non nước hữu tình trong phim kiếm hiệp. Nhưng thực tế thì cuồn cuộn tan hoang. Bất cứ ai từng trải qua đều khiếp đảm và kinh hoàng. Trong nhà không có tài sản hay đồ vật gì đáng giá cần chạy lũ ngoài một bà già mù và đứa trẻ lên năm. Nhưng Sa không biết phải chạy đi đâu vì lũ có thể ập đến bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào. Mẹ Sa là người thản nhiên trước lũ. Có thể vì bà không nhìn thấy cảnh tan hoang, cũng không nghe thấy tiếng gầm gào của lũ, nên bà vẫn thản nhiên ngồi têm trầu, thong thả nhai, thỉnh thoảng miệng nhành ra không rõ cười hay là mếu. Lũ đi đường cũ, ào ào chảy qua trước nhà. Đứng ở sân nhà, chạy vài chục bước chân là chạm vào dòng lũ. Lúc nước mạnh nhất, lũ thè cái lưỡi liếm gọn cây đu đủ của bé Sim trồng trước nhà. Quả đã bắt đầu lớn phồng phao, liếm luôn cả những thân cây mới trồng chưa kịp bám rễ, trước ánh mắt van nài của một đứa nhỏ. Mưa tạnh, nước lũ cũng rút dần. Người ta bắt đầu mò mẫm những gì chìm dưới lũ. Nhà cửa, trâu bò, lợn gà, chiếc cặp sách in hình công chúa Elsa, con búp bê tóc xoăn bám đầy bùn đất. Sim hỏi, làm sao tìm lại những cái cây của con hở mẹ? Sim quá bé để hiểu rằng tất cả những gì cơn lũ đã mang đi thì sẽ không thể nào tìm lại được. Ngay cả thứ cơn lũ mang về cũng không còn nguyên vẹn nữa. Như là cách mà Lẫm đã trở về nhà, hệt như lời anh ta từng tiên đoán. Hay đó là cách mà Lẫm chọn để trả giá cho những việc mình làm, những tán cây đổ xuống, cho lòng tham mù quáng của loài người. Nhập nhoạng tối hôm nước rút, người ta thấy một bàn tay từ dưới bùn trồi lên như đang vẫy gọi. Bà già ngồi trong buồng rõ ràng chẳng nhìn thấy gì, cũng chẳng nghe thấy tiếng ồn ào dưới kia. Nhưng bà bảo Sa, con ra đón chồng về đi. Bà không câm, nhưng từ lâu không ai nghe thấy bà nói câu gì. Ngay cả với con cháu trong nhà bà cũng không thấy cần phải nói. Nên những lời bà vừa cất lên khiến Sa thấy bồn rộn. Chạy ra trước nhà, thấy người ta đang xúm quanh bàn tay bốn ngón. Sa hộc lên một tiếng rồi ngã quỵ. Cuối cùng thì Lẫm cũng đã về, mang theo dấu vết của rừng trên bàn tay cụt đi một ngón. Mắt Lẫm nhắm chặt lại, nhưng sao Sa vẫn luôn cảm thấy những chùm rễ đỏ như máu đang bò ra khỏi hốc mắt chồng mình. Cả trăm nghìn cái rễ bò lan ra ngoài nắp quan tài, vươn khắp nhà cuốn lấy mọi thứ và siết chặt. Mỗi một chiếc khăn trắng trên đầu giống như đang cúi xuống để tang cho một thân cây từng đổ xuống. Sa gục bên quan tài của chồng, không để ý đến bé Sim đã tách khỏi đám người ồn ào, tiếng kèn trống đám ma ỉ ôi, vài tiếng nấc khan của ai đang khóc người đã chết. Sim chui vào gậm giường bên những mầm cây xanh tua tủa. Sim nằm đó mê mệt thiếp đi sau một ngày khóc lóc. Cho đến khi đám đông vãn dần, đội kèn trống nghỉ ngơi, Sa mới đi tìm con. Lúc định lôi Sim ra khỏi gậm giường, Sa hoảng hốt thấy có một con nhện nằm dưới đất ngay bên cạnh khóe mắt con mình. Trên lưng của nó cõng vài giọt nước, hình như là nước mắt của Sim lấp lánh. Giọng đọc phát thanh viên Hải Yến vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Con Nhện của tác giả Nguyễn Thị Huyền Trang. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời bình luận về chuyện ngắn này. Ám ảnh và day dứt, đây có thể là ấn tượng đầu tiên của nhiều người khi đọc truyện ngắn Con Nhện của tác giả Vũ Thị Huyền Trang. Và cũng răng mắc như tơ nhện, người ta bắt đầu cảm thấy buồn thương cho một kiếp người như Sa, một cô gái phải lấy kẻ cưỡng hiếp mình làm chồng. Bằng cách kể chuyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại, tác giả khiến mỗi một chi tiết trong truyện đều giống như một mảnh ghép, giúp người đọc, người nghe hiểu hơn về số phận bất hạnh của Sa và nhiều nhân vật khác. Thấp thoáng ở đó có câu chuyện của Lẫm, một gã lâm tặc tàn nhẫn. Câu chuyện của Sim, con gái Sa với giấc mơ trồng lại những mầm xanh. Thậm chí có cả câu chuyện của mẹ Sa, người đàn bà câm lặng trước những đòn thù nghiệt ngã của số phận. Xuyên suốt tác phẩm, hình ảnh con nhện xuất hiện nhiều lần, khi ở nhà vệ sinh, khi răng tơ trên tóc Sim, khi ở gậm giường tràn ngập màu xanh. Đó vừa là biểu tượng của thiên nhiên, dữ dội và dịu êm, bao dung và mạnh mẽ, vừa gần gũi với hình ảnh của người phụ nữ có phần cam chịu và bền bỉ. Ám ảnh và day dứt, nhưng chuyện ngắn Con Nhện lại có cái kết tươi sáng. Sau tất cả buồn thương, bi thảm, đổ vỡ và thất vọng, con người ta vẫn có cơ hội trồng lại những mầm xanh. Và cái cây bén rễ được sự hoài nghi, căm giận vẫn có thể cho đời những trái lành. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Vân Anh sẽ chuyển tới các bạn truyện ngắn Khu Vườn Đá của Vũ Đình Bình. Mời các bạn cùng nghe. Nơi được Vô Mi lựa chọn để đi du lịch sau ngày cưới là thành phố Kyoto. Tại đây, anh đã học phổ thông rồi học đại học. Đối với Vô Mi, đây là quê hương thứ hai. Hiện giờ anh sống xa thành phố này, cho nên ánh hào quang thanh bình ở nơi đây bị tấm màn thời gian làm mờ nhạt đi. Nhưng tất cả mọi thứ vẫn toát lên những kỷ niệm của tuổi trẻ đáng yêu đã trôi qua. Anh muốn sống ở thành phố cổ yên tĩnh này vài ngày cùng người vợ trẻ, muốn thăm những nơi đáng ghi nhớ mà anh chưa tới đã bấy nhiêu năm. Vô Mi có thể giới thiệu nhiều thứ cho Mitsuko xem. Cô mới đến Kyoto vẻn vẹn có một buổi chiều trong chuyến tham quan hồi cô học phổ thông. Bây giờ là đầu tháng 10, thời kỳ mà cả thành phố, cả thiên nhiên xung quanh đều tuyệt đẹp. Lúc đầu, Vô Mi định lưu lại Kyoto ít nhất là 5 ngày, nhưng họ bị lưu lại ở Shikoku, quê hương Mitsuko, cho nên họ còn rất ít thời gian. Đôi vợ chồng mới cưới đến Kyoto thì đã khuya, nên họ chỉ có thể dành cho việc tham quan thành phố vào ngày hôm sau. Bởi vì sáng hôm sau nữa, họ đã phải trở về Tokyo. Khi hai người đến khách sạn bên bờ sông Kamogawa, với vẻ tin cậy và âu yếm mới có được trong những ngày gần đây, Mitsuko hỏi, ngày mai chúng ta sẽ đi đâu ạ? Đi đâu ư? Vô Mi không thể trả lời ngay. Một ngày là thời hạn quá ngắn, chọn được một tuyến đường để đi chơi không phải là dễ. Tốt nhất là đến một nơi nào đó có thể dạo chơi một cách dễ chịu và thanh thản, còn hơn là vội vã đi xem cả thành phố anh ạ. Mitsuko đề nghị. Vô Mi cùng một ý kiến ấy. Anh muốn chọn một nơi nào đó yên tĩnh để có thể sóng đôi đi dạo và ngắm nghía vẻ duyên dáng mùa thu của thành phố tuyệt đẹp này. Nhưng sáng hôm sau, khi đã ăn xong và phải quyết định sẽ dẫn vợ đi đâu, Vô Mi lại chọn một nơi hoàn toàn không phải là những nơi anh đã nghĩ đến tối hôm qua. Sau nhiều năm xa cách Kyoto, anh lại muốn đến khu đền đài Ruandi, là nơi thật ra chẳng có gì đáng chú ý ngoài sự cổ kính và yên tĩnh. Anh muốn lại được trông thấy quán trà của chùa Niradi. Từ đó hai người sẽ tới Ruandi thưởng ngoạn vườn đá, sau đó đi vòng qua sân chùa có một cái ao lớn ở giữa. Có lẽ sự lựa chọn của anh không hợp với sở thích của người vợ. Chắc gì cô đã thích những khu vườn và những quán trà. Nhưng Vô Mi không còn đủ sức cưỡng lại ý muốn đó nữa. Họ rời khách sạn lên taxi và chừng 20 phút sau, đã tới vùng ngoại vi phía tây thành phố. Chẳng mấy chốc ô tô dừng lại trước cái cầm cổ kính của nhà thờ Ninadi. Tất cả những gì Vô Mi nhìn thấy, anh đều thấy quen thuộc tới mức đau nhói trong lòng. Sau 13 năm, nơi đây chẳng hề thay đổi chút nào. Đám dây trường xuân vẫn bám trên bức tường trắng như trước, thậm chí cả ngọn gió cũng vẫn thổi như hồi nào. Thích quá nhỉ? Mitsuko reo lên, đôi mắt cô long lanh sung sướng. Cặp vợ chồng sánh vai vừa đi vừa tận hưởng gió mát và ánh nắng mà ở Tokyo không bao giờ có. Bao kỷ niệm trào lên trong Vô Mi. Vùng ngoại vi Kyoto này thật đẹp, Mitsuko nói. Say mê với phong cảnh, cô chậm bước sau chồng một chút. Vô Mi không nghe thấy những lời cô nói. Lần đầu tiên trong 7 ngày vừa rồi của chuyến du lịch sau lễ cưới, những ý nghĩ của anh ở cách xa người vợ trẻ. Bây giờ họ đi dọc theo bờ ao tiến về phía khu vườn đá. Em không ngờ ở đây lại có một cái ao to như thế này. Mitsuko kinh ngạc. Vô Mi im lặng. Tosuka đánh mình ở chỗ này đây. Tim anh đau nhói. Gương mặt Vô Mi như tối lại. Hai bên mép anh trễ xuống như những khi anh đắm mình vào suy nghĩ. Những kỷ niệm của quá khứ xa xôi đè nặng lên tim anh. Và mình chia tay với Rumi cũng ở chỗ này đây, anh nghĩ. 13 năm trước, cũng vào một ngày thu như thế này, Vô Mi và Tosuka đi dạo trong sân chùa. Mỗi người suy nghĩ một chuyện riêng, bỗng cả hai cùng một lúc dừng lại. Cậu hãy nói thật đi, cậu có yêu Rumi không? Tosuka chằm chằm nhìn Vô Mi. Đôi mắt anh ta tránh rực một ánh cương quyết không cho phép có một sự lấp lửng nào hết. Cả hai người đều mặc chiếc áo đồng phục như nhau, khuy tuột chỉ và đầu đội mũ khết. Cả hai cùng học một trường bậc hai. Đừng có quanh co, hãy nói thẳng đi. Nếu cậu thực sự yêu Rumi, tớ sẽ rút lui nhường cô ấy cho cậu. Còn tớ, ngày hôm nay tớ sẽ bỏ học để về quê cày ruộng. Người ta bảo, cuộc đời con người kéo dài được nửa thế kỷ, cho nên tớ sẽ có đủ thời gian để cố quên Rumi đi. Vô Mi im lặng. Anh biết anh bạn không phải là kẻ ăn nói bừa bãi. Nếu Tosuka đã nói là sẽ bỏ học, thì có nghĩa là sẽ đúng như vậy. Cậu hãy nghĩ kỹ đi và hãy nói cho tớ biết, cậu có yêu Rumi tới mức vì cô ấy, cậu có thể hy sinh cuộc sống hay không? Nếu có, tớ sẽ nhường cô ấy. Nhưng nếu đối với cậu, đó chẳng qua chỉ là một trò vui, thì cậu hãy đi đi và hãy để Rumi lại cho tớ. Tớ yêu cô ấy một cách nghiêm chỉnh đấy. Vô Mi lại im lặng. Anh không thể trả lời ngay được. Quả thật, anh có yêu Rumi, nhưng hoàn toàn anh không tin rằng tình cảm của anh mạnh mẽ hơn và sâu sắc hơn Tosuka. Anh thích Rumi, và chỉ riêng ý nghĩ là anh có thể mất cô cũng đã khiến anh đau đớn không chịu nổi. Nhưng khác với Tosuka, anh không định báo cho bố mẹ biết về tình yêu của mình, nhất là anh không định cưới ngay Rumi. Thổ lộ với bố mẹ ư, không đời nào, Vô Mi hoảng sợ nghĩ. Còn về chuyện cưới xin thì đó có vẻ là một chuyện của tương lai xa xôi, và trong khái niệm của anh nó chẳng liên quan gì với Rumi, mặc dù đương nhiên là anh yêu cô và không đời nào anh muốn mất cô. Tớ yêu cô ấy. Cuối cùng Vô Mi đánh bạo nói, anh so người lại dưới cái nhìn như thiêu như đốt của Tosuka. Yêu hơn tớ chứ? Tosuka khàn khàn hỏi, đôi mắt anh ta tưởng như cố ghé nhìn tận vào tâm hồn Vô Mi. Có lẽ thế, Vô Mi đáp mà trong lòng cảm thấy đau khổ. Có lẽ thế à? Cậu dám nói như vậy về cô ấy hả? Nói lại đi, cậu có yêu cô ấy hơn là tớ yêu không? Có. Vô Mi rụt cổ, cố nuốt nước bọt. Thế hả? Mặt Tosuka thoáng biến dạng trong khoảnh khắc. anh ta ấn chiếc mũ trên đầu cho lệch đi, rồi thở luôn mấy hơi rõ ràng như thể là phải gắng sức lắm. Thôi được, cô ấy là của cậu. Cậu có tài năng, cậu là con trai một điền chủ giàu có, chứ không phải là một kẻ rượu trẻ như tớ. Cậu hợp với cô ấy hơn. Thế là xong nhé. Tớ sẽ không gặp cô ấy nữa. Tớ đi thu xếp hành lý đây. Sao cậu lại bỏ học làm gì nhỉ? Vô Mi nói toan khích lệ bạn. Chính những lời ấy hình như lại khiến Tosuka nổi khùng. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Anh ta cáu lên, đồ nhơ bẩn. Rồi anh ta bợp cho Vô Mi một cái rõ đau. Sau đó bắt đầu tát Vô Mi túi bụi. Vô Mi hầu như không chống cự. Anh biết rằng Tosuka khỏe hơn nhiều, nhưng anh đủ thận trọng để đưa hai tay lên che mắt. Anh sợ nhỡ Tosuka làm hỏng mắt anh. Mặc dù Tosuka và Vô Mi tính nết khác nhau, không hiểu sao họ vẫn quấn lấy nhau. Họ luôn ở bên nhau, làm bài vở chung, thậm chí cả tiền bạc hàng tháng bố mẹ họ gửi đến hầu như cũng là chung. Hễ người nọ nhận được tiền là người kia có thể tiêu luôn chẳng câu nệ gì. Rumi là hầu bàn trong một quán cà phê ở phố Kawaramati. Người quen cô trước là Tosuka. Một buổi tối anh ta ghé phòng Vomi và bảo: hôm nay tớ sẽ đưa cậu tới một chỗ lý thú, chỉ có điều cậu đừng hỏi gì đấy. Ngồi trong quán, anh gọi cho Vomi cà phê, còn mình uống rượu sake. Thế nào, cậu có thích không? Vomi lập tức đoán ngay ra bạn anh muốn nói tới điều gì. Trong số những cô hầu bàn lướt qua lướt lại như những con cá vàng, Rumi lập tức thu hút được sự chú ý. Thỉnh thoảng cô lại gần bàn họ, nhưng rồi lại lướt tới những khách hàng khác. Không như những cô kia mặc bộ kimono rực rỡ, Rumi mặc áo liền váy kiểu Âu. Khi Rumi lại gần họ, Rumi sững sờ cảm động. Anh rít lấy rít lệ điếu thuốc lá, cố sống mạn cái ấn tượng mà cô gái gây ra cho anh. Tosuka không nói một lời, chỉ say đắm nhìn Rumi. Còn khi cô lại gần những người khách khác, anh hằn học nhìn xoáy vào họ và uống sake. Cả hai đều yêu Rumi mê mẩn. Bây giờ tối nào họ cũng ra quán ấy và tiêu ở đó hầu như toàn bộ tiền bạc của cả hai. Hai tuần sau họ đã đi dạo cùng Rumi trong thành phố Kyoto ban đêm. Rồi một tháng sau, cô mời hai chàng trai tới Kinato, nơi cô thuê một căn phòng ở. Vào lúc ấy, hai người bạn đều đã yêu điên cuồng. Cô ấy sống giản dị hơn tớ tưởng đó. Bữa trưa cô ấy chỉ ăn có một lát bánh mỏng, chỉ có vậy thôi. Tosuka cảm phục. Ừ, tuyệt thật. Vô Mi họa theo. Điều tớ thích nhất là cô ấy không óng ẹo và rất chân thành. Nhờ vậy, cô ấy đặc biệt hấp dẫn. Còn tớ... Tất cả mọi thứ ở cô gái này đều tuyệt đẹp. Bất kỳ một cử chỉ và hành động nào của cô, hai chàng thanh niên đều thấy có một ý nghĩa sâu sắc. Sự kình địch giữa Tosuka và Vomi trở nên rõ ràng sau thời điểm họ quen Rumi chừng một năm, khi họ đã lên lớp trên nhất và chỉ còn nửa năm nữa là học xong. Họ giống nhau, từng người tỏ tình với Rumi, và cả hai đều nhận được câu trả lời như nhau. Nếu anh cưới em thì... Có lẽ Rumi sẵn sàng trao trái tim mình cho bất cứ ai với một điều kiện duy nhất, nếu người đó bằng lòng lấy cô làm vợ. Câu trả lời không được hai chàng trai ưng lắm, nhưng rõ ràng cô Rumi ghê tởm một tình yêu nông nổi. Chắc hẳn trong quá khứ cô đã bị bỏng không chỉ một lần. Vì cô không nêu dứt khoát người cô chọn, nên hai đối thủ chỉ còn một cách là tự giải quyết với nhau xem ai sẽ được Rumi, còn ai phải rút lui. Hôm ấy, sau một thời gian dài ngắt quãng, lần đầu tiên Tosuka rủ Rumi đi dạo. Họ xuống tàu ở Kitano rồi đi bộ về phía chùa Ruandi. Ở đó họ ngồi khá lâu và lặng lẽ nhìn khu vườn đá. Gió thổi đã lành lạnh. Đó là sứ giả đầu tiên của mùa đông đang tới. Về Rumi thì họ chỉ nói sau khi đã rời khu vườn và bắt đầu bước xuống những bậc thang đá cổ xưa. Rồi chính Rumi cũng ngạc nhiên vì vốn dĩ do sự và yếu đuối. Bỗng anh lại nói thẳng với Tosuka là anh yêu Rumi. Trước đó, Vô Mi vẫn tin rằng rốt cuộc thì chính anh cũng sẽ là người phải rút lui. Tình yêu của Tosuka rõ ràng sâu sắc hơn, thậm chí trong đó toát lên một sự hy sinh. Anh ta định cưới Rumi, còn Vô Mi thì không có ý muốn đó. Chuyện ấy không nằm trong các kế hoạch của anh. Ngoài ra, anh yêu mến Tosuka. Vô Mi càng khó hiểu hơn nữa về chuyện tại sao anh có thể gạt bạn xa với một thái độ tàn nhẫn lạnh lùng đến thế. Thậm chí ngay trong giây phút Tosuka đánh vào mặt anh, Vô Mi vừa lảo đảo dưới các cú đánh vừa nghĩ, thế là xong, bây giờ vấn đề tự khắc sẽ được giải quyết. Đêm đấy anh không về ký túc xá mà đến nhà một người bà con ở gần tòa nhà bạc và anh ở đó 3 ngày. Ngày thứ 4 anh về ký túc xá thì Tosuka đã không còn ở đó nữa. Anh đã thu xếp hành lý và về quê rồi. Năm sau, Vô Mi vào đại học, anh cùng Rumi bắt đầu chung sống. Còn có một kỷ niệm nữa gắn bó Vô Mi với chùa Ruandi. Chuyện xảy ra vào đầu tháng 3, ít hôm trước khi anh tốt nghiệp đại học. Từ hồi Rumi đến ở với anh, 3 năm đã trôi qua. Hôm ấy Rumi bảo rằng cô muốn nói chuyện với anh một cách nghiêm chỉnh và cô muốn đi xào ở đâu đó. Họ tới chùa Ruandi. Lúc bấy giờ Vô Mi đã hoàn toàn nguội lạnh với Rumi. Anh không thể chịu được nữa cái trình độ học vấn kém cỏi của cô. Anh bực bội với nhiều nét của tính nết cô. Anh ghê tởm điệu bộ của cô, thậm chí không hiểu sao ngay cả đôi mắt to của Rumi, anh cũng thấy hình như đó là dấu hiệu của một nguồn gốc thấp hèn. Anh sửng sốt thấy trước kia mình đã có thể yêu say đắm một người như thế. Từ lâu, Rumi đã hiểu Vô Mi thay đổi chừng nào đối với cô. Nhưng 3 năm trời hai người chung sống với nhau không thể gạt bỏ khỏi trái tim một cách đơn giản như vậy được. Khi Rumi chuyển đến ở với Vô Mi, thời gian đầu cô còn nói chuyện cưới xin, nhưng sau đó cô mất hết hy vọng và lúc nào cô cũng sợ anh bỏ đi. Tất cả mọi ý nghĩ của cô, mọi hành động của cô đều chỉ nhằm một mục đích, giữ lấy Vô Mi, không để anh bỏ cô. Nhưng hôm nay, tâm trạng Rumi lại khác. Nếu tình yêu của anh đối với cô đã chết và không có một sức mạnh nào có thể khôi phục lại được, thì tốt nhất là cô tự ra đi. Cô không biết nếu thiếu Vô Mi, liệu cô có sống nổi không, nhưng dù sao cô cũng quyết định như vậy. Vô Mi sắp tốt nghiệp đến nơi, và anh tính nếu sự tan vỡ không tránh khỏi thì không làm gì phải kéo dài, tốt nhất nên tiến nhanh tới kết cục. Anh hãy nói thật đi, không cần e dè và không cần phải thương em đâu. Rumi lên tiếng. Em muốn biết sự thật. Anh có yêu em không? Lại chuyện ấy. Trong thời gian gần đây, đã bao nhiêu lần cô làm anh mệt nhoài vì những câu hỏi ấy. Chán ngán quá đi mất. Rumi nghĩ, nhưng nín thinh. Trước kia anh không dám trả lời thẳng là anh không yêu. Như thế sẽ quá tàn nhẫn. Anh không đủ can đảm. Và lại 3 năm chung sống như một khối đá nặng đè lên trái tim anh. Anh có yêu hay không? Thôi được, em hỏi anh theo cách khác vậy. Anh không yêu chứ gì? Nếu không, anh chỉ cần gật đầu thôi. Mặt Rumi tái nhợt. Chưa bao giờ Vô Mi thấy cô cương quyết và nghiêm trang đến thế. Bất ngờ ngay cả với chính bản thân, anh nói sành sọt. Không yêu. Anh nói và rồi anh giật mình, không tin rằng những lời ấy lại có thể bật ra từ miệng anh. Thế đấy. Tiếng Rumi thoáng vang lên. Vô Mi cảm thấy trong lòng anh cựa quậy một sức mạnh đen tối mà anh không ngờ nó có tồn tại. Máu như rút hết khỏi mặt Rumi, môi cô tái nhắt. Sợ cô ngã khuỵu xuống, Vô Mi đỡ lấy cô. Và ngay sau đó, anh cảm thấy toàn bộ sức nặng của cơ thể cô. Không cần đâu. Một khoảnh khắc sau, cô thì thầm và gỡ ra khỏi tay anh. Rồi không ngoảnh lại, cô chậm chậm lê bước đi thẳng. Thế là xong, Vô Mi nghĩ. Giữa họ trước kia cũng có những xích mích nghiêm trọng. Nhưng bây giờ thì anh hiểu, đây là sự kết thúc. Thôi thế là xong. Anh thầm nhắc lại, vừa ngạc nhiên, đồng thời lại với một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Vô Mi nghĩ rằng anh đã dám nói những lời thật tàn nhẫn, hoàn toàn chẳng hợp với tính nhu nhược của anh chút nào. Hôm ấy, Vô Mi không đủ sức quay trở về căn phòng anh đã sống 3 năm với Rumi. Anh ghé vào một người quen rồi một người nữa và mãi tối khuya anh mới về nhà. Trong phòng tối om, anh bật đèn lên và lập tức thấy ngay là quần áo của cô đã biến mất khỏi mắc áo. Từ hôm ấy, Vô Mi không gặp Rumi nữa. Hai sự việc xa xưa đó giờ đây đang hiện lên trong tâm trí Vô Mi. Tosuka về quê anh ta ở Kusu. Trước khi chiến tranh kết thúc ít lâu, anh ta trở thành chủ nhân một công ty rượu vang, sống khá giả và được mọi người kính nể. Có lẽ không thể khác thế được. Cuộc đời của anh ta vẫn chính là như vậy. Nhưng chẳng bao lâu sau chiến tranh, anh đột ngột bị ốm và chết. Về Rumi thì Vô Mi không nghe thấy gì nữa. Và giờ đây sau nhiều năm, anh lại đến khu vườn đá và lại ngồi ở vẫn cái dải hành lang ấy, nơi xưa kia anh đã ngồi với Tosuka và Rumi. Đẹp quá! Mitsuko thì thầm và cô không nói một lời nào nữa, chỉ chăm chú nhìn đá. Thật ra, đó không phải là một khu vườn, nếu hiểu theo nghĩa thực sự của từ này. Mà đó chỉ là một bãi nhỏ phủ cát trắng, trên đó có vài tảng đá. Nhưng cảm giác về một sự đơn giản nghiêm khắc, một sự tinh khiết khác thường của khu vườn này đã quyến rũ tâm hồn của những người tới đây thưởng ngoạn. Những hình dung như từ đẹp đẽ hoặc tuyệt vời chắc hẳn sẽ phản ánh không đúng bản chất thực sự của khu vườn đá. Nó là một hiện tượng của thế giới tinh thần, một phạm trù thẩm mỹ cao hơn. Chúng ta đi khỏi đây đi, đột nhiên Mitsuko nói. Vô Mi có cảm giác cô nhợt nhạt hơn bình thường, nhưng có lẽ đó là vì mắt anh nhìn đã quá lâu vào lớp cát trắng lấp lóa trong ánh nắng. Khu vườn đã lui lại phía sau và những ý nghĩ ảm đạm do kỷ niệm gợi lên đã tan biến hết không còn dấu vết. Trái tim Vô Mi lại tràn trề niềm vui sướng tươi sáng như trong những ngày vừa qua. Ừ, bây giờ anh đang thực sự hạnh phúc với người vợ kiều diễm. Sắc đẹp của Mitsuko vượt xa Rumi, cô có học thức xuất thân từ một gia đình tốt. Và mặc dù cuộc hôn nhân của họ được thực hiện là do tính toán thiệt hơn, nhưng hôm nay, hôm thứ 10 sau ngày cưới, Vô Mi cảm thấy rất yêu người vợ trẻ của mình. Đây là một tình yêu bằng phẳng êm ả, không giống với tình yêu Rumi đắm say hồi xưa. Em hơi mệt, Mitsuko nói. Cô đi tụt lại sau một chút, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn. Vô Mi chịu mến nghĩ rằng có lẽ Mitsuko mệt thật và trong chuyện này phần nào lỗi ở anh. Anh đã làm cho cô mệt vì những sự âu yếm của anh trong chuyến du lịch sau ngày cưới này. Chốc chốc, anh lại dừng bước kiên nhẫn chờ cô đi kịp anh. Không hiểu sao, Mitsuko bỗng trở nên ít nói. Em thấy khó chịu trong người à? Anh hỏi. Không, cô đáp. Nhưng qua vẻ mặt cô, có thể đoán được là cô không bình thường. Vô Mi định đi dạo một chút, nhưng bây giờ anh thay đổi ý kiến. Họ đáp tàu tới Kitano, rồi từ đó họ đi taxi về khách sạn. Tới nơi, Mitsuko dường như tươi tỉnh lên ít nhiều. Xin lỗi anh, có lẽ em đã làm hỏng cuộc dạo chơi của chúng ta. Cô nói, em sẽ ở lại trong phòng. Còn anh đi thăm bạn bè đi. Anh đừng lo cho em. Vô Mi nghĩ rằng chẳng tội gì ngồi ủ rũ trong bốn bức tường. Thế là anh quyết định đi một mình. Nhất là anh đang nóng lòng gặp gỡ những người bạn đã bao năm anh không gặp. Gần 9 giờ tối, Vô Mi chia tay các bạn và trở về khách sạn. Mitsuko không có trong phòng. Vô Mi cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ. Anh nhìn quanh khắp phòng, thấy trên bàn có một chiếc phong bì, anh vội bóc ra. trong phong bì có bức thư của Mitsuko. Em đã cố gắng làm một người vợ tốt, hy vọng chúng ta sẽ sống hạnh phúc đến tận cuối đời, nhưng không được. Từ lúc cưới cho tới tận hôm nay, em vẫn nghĩ rằng mình đủ sức làm như thế. Trái tim em đã ấm lại và đã sẵn sàng đáp lại tình yêu của anh. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy khu vườn đá, em bàng hoàng trước vẻ đẹp lạnh lùng khác thường của nó. Và em bỗng thấy căm ghét em vì em đã buộc mình phải làm trái với tình cảm của mình. Bên trong con người em vang lên tiếng nói, không được yếu hèn buông trôi theo dòng nước, chớ có hành động ngược với mệnh lệnh của trái tim. Cái mảnh vườn yên tĩnh ấy đã giải thoát em khỏi sự mềm yếu và củng cố ý chí của em, khiến em trở nên kiên quyết. Chắc hẳn tiếng nói của sức mạnh tinh thần khác thường vang lên trong em là thuộc người nghệ sĩ xưa kia đã tạo nên khu vườn kỳ diệu bằng cát và đá. Có thể nếu sống với anh, em sẽ được hưởng một hạnh phúc lớn lao nhất. Nhưng em quyết định đi theo con đường riêng của em, cho dù con đường ấy báo trước rằng em phải chịu nhiều điều bất hạnh. Trước kia, em đã từng nếm trải một tình yêu, và em ngàn lần xin anh tha thứ cho em vì em đã giấu anh chuyện ấy. Đó là tất cả những điều được viết trong bức thư. Mitsuko không trở về khách sạn nữa. Giọng đọc của Vân Anh vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Khu Vườn Đá, bản dịch của dịch giả Vũ Đình Bình. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời cảm nhận về truyện ngắn này. Thưa các bạn, Khu Vườn Đá Roani cùng ngôi chùa Ninadi tình cờ đã chứng kiến những mối tình tan vỡ của nhân vật chính Vô Mi. Chọn không gian bối cảnh cho câu chuyện của mình thực sự là một dụng ý nghệ thuật đầy ấn tượng của nhà văn người Nhật Bản này. Không gian gợi ký ức đưa nhân vật về với quá khứ và những kỷ niệm một thời tuổi trẻ. Những cư xử của nhân vật Vô Mi với người bạn thân Tosuka, cư xử của Vô Mi với Rumi cho thấy rõ bản chất, nhân cách của Vô Mi. Tosuka trung thực, cao thượng, sống có trách nhiệm bao nhiêu, thì Vô Mi tham lam, ích kỷ, hèn nhát, tính toán, sống vô trách nhiệm bấy nhiêu. Vô Mi biết rõ mối quan hệ của mình với Rumi không đi đến đâu. Anh ta không có ý định cưới một cô gái thấp kém về địa vị và học thức, nhưng vẫn dành Rumi về phía mình, để rồi lại hắt hủi, rũ bỏ cô như một món đồ cũ hỏng. Cư xử với người bạn thân Tosuka, với người con gái đã dâng hiến cho mình như thế quả là tàn nhẫn. Chọn được Musiko, người vợ trẻ trung xinh đẹp, có học thức, gia đình tốt, đã mang lại sự thỏa mãn cho nhân vật Vô Mi. Nhưng cổ nhân có câu, người tính không bằng trời tính. Vô Mi đã phải trả giá cho sự tính toán của mình. Cái kết bất ngờ với lá thư để lại và sự ra đi của Musiko cho thấy cô không hề yêu chồng và kịp tỉnh ra chấm dứt cuộc hôn nhân không tình yêu của mình trước khi quá muộn. Vậy là quá khứ tưởng đã được chôn vùi, được ngủ sâu, nhưng cuối cùng vẫn bị đào bới đánh thức. Nơi đánh thức là khu vườn đá. Không gian tinh khiết, cổ kính, trầm mặc và tĩnh lặng của khu vườn đá mang ý nghĩa biểu tượng của thế giới tinh thần. Nơi con người soi vào mình, nhìn lại, đối diện với chính mình. Rõ ràng 13 năm qua, Vô Mi đã sống không lấy gì làm thanh thản, bởi những gì đã hành xử với Tosuka và Rumi. Chính sự dằn vặt ám ảnh đã xui khiến Vô Mi đến với khu vườn đá. Chuyện sâu sắc và tinh tế đưa ra thông điệp cho chúng ta, đặc biệt là cho các bạn trẻ về lẽ sống, hành vi sống. Hãy sống trung thực với chính bản thân mình. Sống sao để những năm tháng sau này và mãi mãi không bao giờ phải hối tiếc, ân hận. Tiếp theo chương trình, nghệ sĩ ưu tú Kim Dung gửi tới các bạn bài thơ Trái tim phụ nữ của nhà thơ Bích Ba. Mời các bạn cùng thưởng thức. Chị nhỏ bé khiêm nhường khi đã yêu thương, chị khuất phục khi mình mong ước thêm. sự kiêu hãnh xa vời, lòng hy sinh tận tụy, niềm hạnh phúc đắng cay, những giọt lệ nhỏ vô cùng vẫn ôm chùm hết thầy, mắc điều tình ai như nàng kiều thuở ấy, suốt cuộc đời đâu dễ thấy chàng kia. Có bờ vai nào đủ rộng không anh, cho mái đầu nhỏ thôi của mỗi người phụ nữ, để đừng bao giờ, đừng người mẹ nào phải nhủ, hãy thương con gái mình hơn, vì mai sau nó sẽ cô đơn. Vâng, đúng như từ thuở xa xưa, như lẽ thông thường, trái tim của đàn bà lòng mong muốn khó san bằng hơn biển. Nhưng trong tất cả cuộc đời em, những gì anh một điều thôi, được mãi mãi yêu anh. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái chào các bạn.